bé đẹp ốm yếu chỉ muốn hưởng thụ thôi. Chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nghiên Tinh tự nhận mình là một người nội tâm sâu sắc và kiềm chế. Từ khi học tiểu học đã trưởng thành và điềm tĩnh hơn những đứa trẻ khác. Sau khi ra mắt lại càng nghiêm khắc với bản thân. Ngay cả khi bị Cao Bình chế giễu vì không dùng kem dưỡng da tay và các sản phẩm khác. Bước vào hàng ngũ đàn ông trung niên, anh cũng có thể giữ được sự bình tĩnh. Nhớ lại kỹ càng, những khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời anh đều liên quan đến Hứa Hủ. Nhưng dù có xấu hổ đến đâu, Kỳ Nghiên Tinh cũng sẽ không bao giờ để mình rơi vào thế hạ phong. Là của anh bình tĩnh gật đầu, rút tuýp kem dưỡng ra tay từ tay Hứa Hủ, mặt không đổi sắc cất vào túi áo. Hứa Hủ còn chưa kịp thu nước mắt, đã bị anh chọc cười. Anh không phải nói là chưa bao giờ dùng sao? Kỳ Nghiên Tinh chậm rãi rút ra một tờ khăn ướt. Anh cũng là vì em. Hứa Hủ nhúng mày, liên quan gì đến em? Em nói tay anh thô ráp, chạm vào sẽ đau. Kỳ Nghiên Tinh cẩn thận lau từng ngón tay, ngước mắt nhìn Hứa Hủ. Quên rồi sao? Hứa Hủ ngẩn người. Đương nhiên là chưa quên. Nhưng, vậy thì sao? Kỳ Nghiên Tinh vứt khăn ướt, bắt đầu thoa kem dưỡng ra tay. Năm ngón tay anh thon dài, các đốt ngón tay hơi nhô lên, là một đôi tay thường xuyên vận động rất mạnh mẽ. Sau khi xử lý xong mọi thứ, Kỳ Nghiên Tinh mới cầm khăn giấy quay đầu nhìn Hứa Hủ. Anh đã thoa kem dưỡng ra tay rồi, lau nước mắt cho em. Ánh mắt anh bình tĩnh, khóe môi hơi cong lên. Bây giờ anh có thể chạm vào cổ em chưa? Hứa Hủ, Kỳ Nghiên Tinh nói là hỏi, nhưng thực tế lại mang ý không cho phép từ chối. Hứa Hủ gần như bị Kỳ Nghiên Tinh cưỡng ép giữ gáy lau nước mắt trong sự chồng chất của ngơ ngác và kinh hãi. Nhưng mấy giọt nước mắt ít ỏi kia đã bị dọa cho biến mất khi Kỳ Nghiên Tinh nói ra câu đó. Thế là Kỳ Nghiên Tinh không lau được nước mắt, lại lau má Hứa Hủ càng lúc càng đỏ. Cuối cùng không cẩn thận chọc người ta giận, đến khi xuống máy bay cũng không thèm để ý đến anh nữa. Đến thành phố Z là buổi trưa, mọi người ăn trưa đơn giản xong, trực tiếp bắt đầu quay cảnh đầu tiên cảnh diễn tay đôi của Hứa Hủ và Lâm Tụng Phong. Lâm Tụng Phong đóng vai một cậu bé ăn xin bị người ta bắt nạt. Đánh đập khắp người đầy thương tích, nhân vật chính Trình Tiểu Vũ do Hứa Hủ đóng đưa cậu về nhà tắm rửa, bôi thuốc và cho cậu ngủ nhờ một đêm. Trong thiết lập, cuộc sống của nhân vật chính cũng rất nghèo khổ, sống cùng em trai trong một căn nhà nhỏ chưa đến 5 mét vuông. Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn gỗ nhỏ đơn sơ và hai chiếc ghế đẩu nhỏ. Câu chuyện trong phim xảy ra vào tháng 9, nhiệt độ vẫn chưa xuống thấp. Hứa Hủ được nhân viên hướng dẫn thay bộ áo sơ mi kẻ caro cũ kỹ, khoác thêm một chiếc áo khoác lông vũ dài rồi mới đến phim trường. Không lâu sau Lâm Tụng Phong cũng đến, đã hóa trang hiệu ứng đặc biệt xong, đầu tóc bù xù, mặt mũi và người đầy máu. Anh chào hỏi nhân viên xung quanh, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Hứa Hủ. Thầy Hứa ăn trưa chưa à? Lâm Tụng Phong bắt chuyện. Ăn rồi, Hứa Hủ cười. Anh Lâm đừng gọi tôi là thầy Hứa, Hứa Hủ là được rồi. Vâng, vâng, Lâm Tụng Phong gật đầu, tay xoa xoa vạt áo vải rẻ tiền trên đùi, trông có chút không thoải mái. Hứa Hủ nhìn thấy, không để lại dấu vết nào làm dịu bầu không khí. Tạo hình này của anh Lâm đột phá qua ha. Đúng vậy, Lâm Tụng Phong nói, tôi chưa từng đóng vai kiểu này bao giờ. Vừa hóa trang xong ra ngoài còn không nhận ra mình nữa. Anh cười ngại ngùng, Hứa Hủ chia cho anh một cái túi giữ ấm của mình. Nói, điều này chứng tỏ khả năng biến hóa của anh rất mạnh. Không phải trước đây anh nói mỗi vai diễn đều có ý nghĩa tồn tại của nó sao? Tôi thấy câu nói đó rất hay. Ôi dào, Lâm Tụng Phong ôm túi giữ ấm vào lòng bàn tay. Thực ra tôi chỉ nghĩ rằng, Dù thế nào đi nữa, nhất định phải diễn tốt vai diễn của mình. Nó có thể có ý nghĩa lớn đến đâu, tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện, cùng mọi người quay tốt bộ phim này. Anh nói đúng, Hứa Hủ cười đáp. Dù quay phim gì, nhất định phải là cả đoàn phim cùng nhau nỗ lực mới có thể mang lại hiệu quả tốt nhất. Đúng đúng đúng, nhân vật ăn xin của Lâm Tụng Phong còn là một người ăn xin què chân. Sau khi hai người trò chuyện thân thiết hơn một chút, lại bắt đầu trao đổi kinh nghiệm về đi khập khiễng. Khi Kỳ Nghiên Tinh và đạo diễn cùng đến, không khí phim trường đã trở nên vui vẻ hòa thuận. Thầy Kỳ cũng đến à? Lâm Tụng Phong đứng dậy chào hỏi. Kỳ Nghiên Tinh cười, liếc nhìn Hứa Hủ cũng đang đứng dậy chào hỏi. Đến xem học hỏi chút. Nhiều khi phim trường có tiền bối lớn tuổi diễn, không ít hậu bối không có cảnh quay cũng sẽ đến xem, quan sát diễn xuất trực tiếp của tiền bối, để học hỏi chút kinh nghiệm. Kỳ Nghiên Tinh tuy không phải hậu bối, nhưng lại là thầy giáo theo đoàn của họ. Đến xem một cảnh quay cũng là chuyện bình thường. Nhưng dùng hai chữ, xem học hỏi, Lâm Tụng Phong thực sự không dám nhận. Liên tục xua tay, thầy Kỳ đừng nói thế. Được rồi, đừng đứng nữa. Đạo diễn ra kéo tiến độ. Nhanh bắt đầu thôi, cảnh này chắc không mất nhiều thời gian đâu. Xong rồi mọi người còn có thể về nghỉ ngơi cho tốt. Các bộ phận vào vị trí đi. Cảnh này là Hứa Hủ bôi thuốc cho Lâm Tụng Phong. Hai người đều ngồi không cần di chuyển vị trí. Máy quay cũng chỉ cần đổi 3 lần. Tính là một cảnh tương đối đơn giản. Đạo diễn tiến lên nói qua về cảnh diễn cho hai người. Trong đoạn này, cảm xúc của Tụng Phong rõ ràng hơn. Cậu từ nhỏ đã bị người ta bắt nạt. Vô số người ghét bỏ khuyết tật trên cơ thể cậu, đánh đập cậu, không ai thực sự coi cậu là người. Đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với cậu. Dẫn cậu đi tắm bôi thuốc, cho cậu ngủ nhờ, không ghét bỏ cậu người đầy dơ bẩn. Nên trong lòng cậu tràn đầy sự cảm kích, nhưng vì chưa bao giờ được đối xử như vậy, cậu cảm kích đồng thời cũng càng thêm rụt rè và cẩn trọng. Được chứ? Lâm Tụng Phong gật đầu. Hiểu rồi à? Đạo diễn lại nhìn về phía Hứa Hủ. Tiểu Hứa, so với Tụng Phong, cảm xúc của cậu cần phải kiềm chế hơn. Cậu cũng là một người nghèo. Cậu muốn sống sót trên thế giới này cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Cậu còn phải chăm sóc em trai. Dù cậu có lòng thương cảm, lý trí cũng không cho phép cậu cưu mang một người ăn xin tàn tật. Quyết định này của cậu là có mục đích. Người ăn xin này là một phần trong kế hoạch tổng thể của cậu. Cậu phải lợi dụng cậu ta, cho nên phải thu phục cậu ta trước. Thu phục người đáng thương này quá dễ dàng. Cậu chỉ cần cho cậu ta một chút tốt đẹp, một chút bình đẳng, cậu ta sẽ cảm kích cậu đến rơi nước mắt, cho rằng cậu là người tốt nhất trên thế giới. Nhưng cậu cũng sẽ có một chút không đành lòng và áy náy. Cho nên nội tâm của cậu rất phức tạp, cảm xúc của cậu phải kìm nén, không thể viết hết những suy nghĩ đó lên mặt. Còn câu hỏi gì không? Không có ạ. Hứa Hủ cởi áo khoác lông vũ đưa cho nhân viên. Tốt, đạo diễn lùi về sau màn hình giám sát. Sương mù cảnh 1:1. Action, dưới ánh đèn lờ mờ. Hứa Hủ cầm tăm bông dính Ayut ngồi trên mép giường. Cậu bé ăn xin xê, ởi trần co do run rẩy. Đau lắm sao? Hứa Hủ hỏi. Không, giọng Lâm Tụng Phong nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Trả lời xong lại lắc đầu thật mạnh, lưng cậu ta đầy vết thương. Hứa Hủ tiếp tục bôi thuốc cho cậu ta, giọng nói rất dịu dàng. Ai đánh cậu? Không, không biết. Cậu bé ăn xin nói năng không lưu loát. Trả lời xong câu này thì im lặng rất lâu. Nhưng cậu bé trai đang bôi thuốc cho cậu ta cũng không nói gì. Cậu bé ăn xin sợ câu trả lời của mình khiến cậu ta không vui. Cậu ta chưa bao giờ gặp được người quan tâm đến mình. Cố gắng suy nghĩ, lại thốt ra vài câu. Mới tới, mặt, trên mặt có sẹo, ánh mắt Hứa Hủ tối sầm lại. động tác bôi thuốc không dừng lại. Người mới tới sao lại đánh cậu? Cậu ta, bến tàu làm việc, tôi, đi ngang qua, chỉ đi ngang qua mà đã bị đánh. Thật đáng thương, có lẽ đã nhận được câu trả lời mong muốn. Hứa Hủ đổi một cây tăm bông khác, quay người lại, bụng cậu cũng có vết thương. Không, không cần, cậu bé ăn xin rất kháng cự. Không, không nghiêm trọng, không nghiêm trọng đến đâu cũng là vết thương, đều cần phải xử lý. Hứa Hủ chủ động đến trước mặt cậu ta, lại cẩn thận bôi thuốc. Cậu bé ăn xin luống cuống tay chân, cẩn thận nắm chặt ga giường. Cảm ơn, tay cầm tăm bông của Hứa Hủ run lên, ánh mắt dao động, đột nhiên cụp mắt xuống. Không cần cảm ơn tôi không làm gì cả. Cậu bé ăn xin lắc đầu thật mạnh. Phải cảm ơn, cậu tốt quá. Hứa Hủ nắm chặt tăm bông, không nói một lời đứng dậy. Cậu bé ăn xin mặc bộ quần áo sạch sẽ mà cậu bé trai đưa cho. Cho rằng cậu ta ghét mình phiền phức, lắp bắp nói, tôi đi đây. Hứa Hủ ném tăm bông vào thùng rác, quay lưng về phía cậu ta, giấu đi mọi cảm xúc. Bên ngoài đang mưa, nếu cậu không chê, tối nay cứ ngủ tạm ở đây đi. Tôi còn phải đi đón em trai về. Cát, đạo diễn vừa hô dừng, nhân viên lập tức vào sân khoác áo khoác lông vũ cho họ. Phía sau máy quay, đạo diễn và Kỳ Nghiên Tinh xem lại đoạn phim. Thế nào? Kỳ Nghiên Tinh gật đầu. Không tệ, có thể quay góc máy khác luôn đi. Diễn viên chịu lạnh lâu cũng không tốt. Được, đạo diễn vẫy tay, các bên vào vị trí. Hứa Hủ và họ lại nhanh chóng bước vào cảnh tiếp theo. Nội dung tiếp theo là quay lại cảnh trước từ các góc độ khác nhau. Kỳ Nghiên Tinh ở lần đầu tiên tập trung toàn bộ sự chú ý vào hiệu quả quay phim. Xem lại nhiều lần, một khoảnh khắc nào đó tầm mắt đột nhiên tập trung vào một chỗ khác. Hứa Hủ đã bôi thuốc cho Lâm Tụng Phong xê ởi trần trước sau rất nhiều lần, gần như ết ờ so ảng toàn bộ thân trên của cậu ta. Chuyện này không để ý thì không có vấn đề gì, nhưng hễ để ý thì không thể thu hồi lại được. Kỳ Nghiên Tinh nhìn những hình ảnh độ phân giải cao này trên màn hình giám sát, vô thức nhíu mày càng lúc càng chặt. Sau khi quay xong cảnh cuối cùng và chính thức kết thúc công việc, Lâm Tụng Phong dường như có chút ngại ngùng vì bị Hứa Hủ bôi thuốc quá nhiều. Hứa Hủ ngồi lại trên chiếc ghế đầu nhỏ, cười đùa, dáng người anh Lâm đẹp ghê. Bất kỳ người đàn ông nào cũng rất quan tâm đến đánh giá của người khác về mình. Lâm Tụng Phong vừa nghe liền không còn ngại ngùng nữa. Cái này còn kém xa so với trước đây của tôi. Tôi vốn có 6 múi bụng, vì vai diễn này cần phải gầy gò suy dinh dưỡng. Gần đây lại không tập thể dục mà còn giảm cân liên tục. Cơ bắp rụng hết rồi. Đâu có. Hứa Hủ tiếp tục khen. Vẫn đẹp lắm mà. Lâm Tụng Phong nhận lấy áo khoác do trợ lý đưa tới. Còn muốn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm tập thể hình. Ngẩng đầu lên đột nhiên nhìn thấy gì đó. Lập tức cười. Thầy Kỳ. Hứa Hủ quay người lại. Nhìn thấy Kỳ Nghiên Tinh đứng sau lưng mình. Kỳ Nghiên Tinh nở nụ cười lịch sự. Hai người vất vả rồi. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc ăn chút gì rồi về nghỉ ngơi đi. Hứa Hủ nghe vậy muốn hỏi Lâm Tụng Phong có muốn ăn cơm cùng họ không. Vừa quay đầu lại còn chưa nhìn rõ Lâm Tụng Phong, đã bị Kỳ Nghiên Tinh giữ cằm quay trở lại. Hứa Hủ, Kỳ Nghiên Tinh cười nhìn Lâm Tụng Phong. Tụng Phong có muốn đi ăn cơm cùng không? Lâm Tụng Phong ngẩn người. Rõ ràng nụ cười của Kỳ Nghiên Tinh rất dịu dàng, cậu ta lại cảm thấy một cơn gió lạnh ập đến. Không không, Lâm Tụng Phong liên tục lắc đầu. Tôi muốn đi tẩy trang tắm rửa. Tôi đi trước đây. Được, Kỳ Nghiên Tinh giơ tay lên. Đi thong thả, Hứa Hủ vốn dĩ không nhất thiết phải ăn cơm cùng Lâm Tụng Phong. Nghe cậu ta từ chối cũng không định giữ cậu ta lại. Chỉ là muốn nói lời tạm biệt, lại bị Kỳ Nghiên Tinh dùng thủ đoạn tương tự giữ đầu lại. Từ khi cảnh quay này kết thúc và Kỳ Nghiên Tinh xuất hiện, tầm nhìn của cậu luôn nằm trong phạm vi kiểm soát của Kỳ Nghiên Tinh. Chỉ có thể nhìn thấy cúc áo sơ mi ở eo và bụng của Kỳ Nghiên Tinh và đường cong eo thon gọn ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi. Hứa Hủ nhíu mày, sao anh cứ giữ mặt em vậy? Có sao? Sau khi Lâm Tụng Phong đi khỏi, Kỳ Nghiên Tinh cười tươi như gió xuân, đỡ khuỷu tay Hứa Hủ kéo cậu đứng dậy. Đi thôi, ăn cơm. Hứa Hủ không biết Kỳ Nghiên Tinh đột nhiên lên cơn gì, cũng lười quan tâm, nhưng cậu không ngờ rằng cơn điên này của Kỳ Nghiên Tinh kéo dài đến tận buổi tối. Lần quay phim này, cả đoàn phim đều ở phòng suite, hai phòng ngủ một phòng khách. Hứa Hủ và Kỳ Nghiên Tinh đều là diễn viên chính, đương nhiên là ở cùng nhau. Các diễn viên khác thì tùy tình hình, 3-4 người hoặc 4-5 người ở chung một căn phòng. Sau khi tắm xong, Hứa Hủ thoải mái cuộn tròn trên ghế sofa phòng khách xem kịch bản. Kẹt, cửa phòng ngủ của Kỳ Nghiên Tinh mở ra. Hứa Hủ vô thức ngẩng đầu, liền thấy người kia cờ y trần, chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Anh thản nhiên đi đến bàn ăn rót một cốc nước, uống một ngụm rồi đặt xuống, quay người về phòng. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài chục giây ngắn ngủi, nhưng Hứa Hủ lại kinh hãi đến mức suýt chút nữa không cầm chắc kịch bản. Thực sự là Kỳ Nghiên Tinh luôn rất giữ gìn, mỗi ngày đều mặc nhiều nhất là vest, hành động phong tao nhất cũng chỉ là cởi hai cúc áo sơ mi, chưa bao giờ lộ liễu khoe da thịt như vậy. Hứa Hủ thậm chí còn nghi ngờ, có phải anh tắm nước vào đầu, quên mất còn có một người tên Hứa Hủ đang ở chung một mái nhà với mình không? Hứa Hủ vội vàng uống một ngụm nước để trấn tĩnh, cố gắng tập trung vào kịch bản. Chưa được vài phút, cửa phòng Kỳ Nghiên Tinh lại mở ra. Vẫn là trang phục đó, vẫn là sự hở hang đó. Lần này anh trực tiếp ra phòng khách, đi loanh quanh trước bàn trà tận hai vòng, lấy một gói khăn giấy trong ngăn kéo, còn nhìn thẳng vào mắt Hứa Hủ rồi mới về phòng. Phòng khách rất sáng, Hứa Hủ ngồi trên ghế sofa, chỉ cách anh có 2-3 mét. Cơ ngực, cơ bụng, cơ nhị đầu của anh mỗi cử động đều nhìn rõ ràng. Hứa Hủ hoàn toàn ngơ ngác. Kỳ Nghiên Tinh rốt cuộc đang làm gì vậy? Đã nhìn thẳng vào mắt nhau rồi thì chắc chắn là không quên trong phòng còn có một người sống sờ sờ như mình. Vậy tại sao đột nhiên lại hở hang như vậy? Sau hai lần được rửa mát, cơ bắp săn chắc và thân hình vai rộng eo hẹp của Kỳ Nghiên Tinh đã in sâu vào đầu Hứa Hủ. Hứa Hủ còn chưa kịp bình tĩnh hoàn toàn, tiếng mở cửa lại vang lên. Lần thứ ba, Kỳ Nghiên Tinh đứng trong phòng khách, tóc đã khô, vẫn không mặc quần áo, cứ thế đứng sừng sững trước mặt Hứa Hủ. Hứa Hủ rất muốn giả vờ như không thấy, nhưng Kỳ Nghiên Tinh chống nạnh nhìn xung quanh, dường như đang tìm thứ gì đó, nhưng tìm mãi không thấy. Anh, Hứa Hủ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ánh mắt Kỳ Nghiên Tinh đang nhìn xung quanh tập trung vào Hứa Hủ. Mỉm cười, sao vậy? Hứa Hủ cắn môi, nhíu mày. Anh không mang quần áo nên muốn mượn của em sao? Nụ cười của Kỳ Nghiên Tinh cứng đờ trên mặt. Hứa Hủ chỉ tay, hành lý ở ngay bên cạnh, anh tự tìm đi. Không phải, Kỳ Nghiên Tinh ho khan một tiếng. Anh, em có thấy cục sạc của anh không? Hứa Hủ nghi ngờ nhìn anh, rồi nhìn tủ đồ nhỏ bên cạnh ghế sofa. Trên đó có một sợi dây cáp màu trắng. Anh nói cái này sao? Đúng, Kỳ Nghiên Tinh gật đầu. Không có gì thì em đừng động vào, anh tự lấy. Anh bước tới, Hứa Hủ rụt tay về. Quay đầu lại thì thấy cơ bụng của Kỳ Nghiên Tinh phóng to gấp mấy lần. Tủ đồ nhỏ bị nhét giữa ghế sofa và tường. Kỳ Nghiên Tinh muốn lấy, chỉ có thể vượt qua Hứa Hủ. Anh một tay chống lên lưng ghế sofa bên tay Hứa Hủ, cúi người với lấy dây cáp. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp lại. Hứa Hủ có thể cảm nhận được hơi nóng trên người Kỳ Nghiên Tinh. và hương sữa tắm thoang thoảng sau khi tắm. Kỳ Nghiên Tinh phủ người lên trước mặt cậu, thân hình cao lớn che khuất ánh đèn trần phòng khách. Hứa Hủ thậm chí có thể nhìn rõ đường vân trên da anh và đường cá mập căng chặt trên eo bụng. Kỳ Nghiên Tinh lấy được dây cáp thì nhanh chóng đứng thẳng người. Không cố ý giữ tư thế vây Hứa Hủ trong lòng, nhưng cũng không lập tức rời đi. Anh đứng rất gần Hứa Hủ, từ trên cao nhìn xuống cậu. Hứa Hủ không ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng không ép buộc. Anh chậm rãi vuốt thẳng sợi dây cáp dài ngoằng, rồi nhặt kịch bản rơi trên đất nhét vào lòng Hứa Hủ. Đừng xem muộn quá, ngủ sớm đi. Nói xong, quay người về phòng, giọng điệu bình tĩnh, bước chân thong thả, chỉ còn lại một mình Hứa Hủ trong phòng khách. Đầu óc rối bời, cách chương.